Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, Red Ray cuộc đua chuột. Khi kết thúc đến, nó đến đột ngột, Slayer đang lao qua một khoảng trống giữa hai cơn thủy triều sâu bo. Thanh kiếm của cô ấy tít lên khi nó bay với tốc độ đáng kinh ngạc. Cắt đứt những con chuột riêng lẻ đã xoay sở để nhảy vào cô ấy từ khối lượng lúc nhúc của đồng loại. Chúng, con đường mà cô ấy đã tạo ra sắp biến mất, và không có nơi nào để họ rút lui cai đã chậm trễ với mũi tên tiếp theo của mình. Vì vậy không có hòn đảo an toàn nào được tạo ra bởi một vụ nổ mạnh mẽ. Slayer đã đổ tinh chất vào thanh kiếm của mình, chuẩn bị kích hoạt bùa chú của nó ngay sau khi sử dụng nó một phần giây trước đó. Điều đó lãng phí và nguy hiểm, nhưng họ không có nhiều lựa chọn. Đó là lúc Sunny cảm thấy một khối lượng sức mạnh bị dồn nén và áp bức lao vào họ từ phía sau với tốc độ khủng khiếp. Gần như cùng lúc đó, cậu cảm nhận được một cái bóng nhanh chóng bay qua cây cầu hắc thạch. Cái bóng của một mũi tên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mũi tên lóe lên trên đầu họ và đâm vào ngọn núi gần đỉnh. Lần này không có vụ nổ rực lửa, nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại dữ dội hơn nhiều lần. Ngọn núi rung chuyển khi một lượng lực chấn động và âm thanh đáng kinh ngạc được giải phóng ngay. Lập tức, vô số con chuột ngay lập tức bị nghiền nát bởi sóng xung kích hủy diệt, biến thành một làn sương mù đỏ thẫm. Hơn thế nữa, lần này không có hòn đảo an toàn nào được tạo ra trên sườn núi, thay vào đó, tảng đá không thể xuyên thủng đơn giản bị vỡ tan, và vô số tấn đá bị ném lên không trung. Đài phun nước đá vỡ vụn vươn lên trời, mở rộng khi nó bay lên. Sau đó là tiếng gầm điếc tai của cú va chạm và những cơn chấn động mạnh mẽ khiến nhiều phần của sườn núi nứt vỡ sụp đổ. Tuy nhiên, thiệt hại gần đỉnh núi còn tồi tệ hơn nhiều. Thực tế, toàn bộ đỉnh núi đã bị xóa sổ, sụp đổ dưới sức nặng của chính nó và lao xuống. Một trận lở đá khổng lồ biến mặt phía tây của ngọn núi thành một cảnh tượng tàn phá hỗn loạn. Những đám mây bụi cuồn cuộn che khuất tầm nhìn khi vô số con chuột bị nghiền nát và xê, hôn vê ùi dưới những tảng đá khổng lồ. Sau đó, những mảnh vụn đã bị ném lên trời rơi xuống, nghiền nát nhiều hơn nữa. Đó là kết quả của việc Kai sử dụng bùa chú cuối cùng của cây cung Supreme tối thượng mà Sunny đã chế tạo cho cậu ta. Death Dealer, kẻ gieo rắc cái chết, đã được thử nghiệm và kiểm chứng, được sửa đổi để kết hợp những hiểu biết mới nhất của cậu ta về việc dệt. Kai hẳn đã đổ phần lớn tinh chất của mình vào phát bắn này, bắn đi mũi tên chí mạng nhất của mình, và chỉ có một lý do cậu ta làm vậy. Sunny muốn nhếch mép cười. Sự phá hủy đỉnh núi, vô số con chuột bị phá hủy bởi cú va chạm ban đầu và trận lở đá theo sau, tất cả chỉ là tác dụng phụ. Mục tiêu thực sự của Kai là một con chuột duy nhất, nguồn gốc của Red King, vua chuột. Cậu ta hẳn đã tìm thấy sợi dây vô hình và lần theo nó đến lưng con chuột nguồn. Sau đó, nhiệm vụ của cậu ta rất dễ dàng. Cậu ta phải đâm trúng con chuột di chuyển duy nhất đó giữa hàng triệu con sâu bọ giống hệt nhau, từ cách đó hàng chục cây em. Còn gì có thể đơn giản hơn thế? Và cậu ta đã làm được. Sunny chắc chắn về điều đó, bởi vì cậu đã có thể cảm nhận được hành vi của bầy đàn đang thay đổi. Trái tim cậu tràn ngập niềm vui độc ác. Thay đổi đầu tiên có phần tinh tế và khó mô tả. Lũ chuột không mất phương hướng, và will, ý chí của bầy đàn không suy giảm sức mạnh kinh hoàng áp bức của nó, nhưng nó trở nên hoang dã và không kiềm chế hơn, mất đi mọi vẻ bề ngoài của sự dẫn dắt. Đó là bởi vì bầy chuột đã thoát khỏi sự kiểm soát của Snow Tyrant, bảo chúa tuyết. Tuy nhiên, thay đổi thứ hai lại có tác động lớn hơn nhiều. Chỉ mất một lúc để Sunny nhận ra rằng có điều gì đó thiếu sót. Và khi cậu tập trung vào sự vắng mặt rõ ràng đó, cậu nhận ra rằng không có con chuột mới nào xuất hiện để thay thế những con bị giết bởi trận lở đá. Với cái chết của tổ tiên của nó, bầy đàn đã ngừng phát triển vô tận. Red King, vua chuột, không còn là Red King, vua chuột, nữa. Bây giờ, nó chỉ đơn thuần là một đám đông khổng lồ những sinh vật ghê tởm đói khát. Và những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, này đã bắt đầu nuốt chửng lẫn nhau. Sunny lãng phí một nhịp tim để quan sát cảnh tượng đau lòng của vô số con chuột lao vào nhau để xé xác lẫn nhau. Có lẽ nếu điều này được phép tiếp tục, nếu tất cả vô số con chuột được cho cơ hội để nuốt chửng lẫn nhau, thì cuối cùng, một Red King, vua chuột, mới sẽ được sinh ra. Một sinh vật đáng sợ duy nhất đã ăn thịt đồng loại của mình và hấp thụ tinh chất của toàn bộ bầy đàn để trở thành nguồn gốc của một bệnh dịch chuột mới. Nhưng Sunny và Slayer ở đây để ngăn chặn điều đó xảy ra. Chủ yếu là Slayer. Cố lên, nhanh lên. Cô ấy không bắt Sunny phải hỏi lần thứ hai, trước khi những cơn chấn động dữ dội làm rung chuyển ngọn núi có thể ngừng lại. Và rất lâu trước khi bụi của trận lở đá khổng lồ lắng xuống, Slayer đã tiếp tục cuộc tàn sát man dợ của mình. Cô ấy gần như vui vẻ, mổ bụng những vùng rộng lớn của lũ sâu bọ điên cuồng bằng mỗi cú vung kiếm duyên dáng của mình. Lần này, những khoảng trống được tạo ra trong bầy đàn bởi lưỡi kiếm của cô ấy khép lại chậm hơn nhiều. Và sau một thời gian, chúng hoàn toàn không khép lại nữa. Chẳng bao lâu, Kai cũng tham gia cùng họ. Cậu ta đến dưới hình dạng một con rồng, bắn phá các sườn núi bằng những tiếng nổ siêu thanh của những bài hát ám ảnh của mình. Mặt trời đang nhanh chóng lặn sau chân trời, và ngọn núi đang rên rỉ, hầu như không thể tự chống đỡ sức nặng của chính mình rốt cuộc. Lũ chuột đã gặm nhấm nó trong cơn đói, ăn mòn rễ của nó. Sunny, Slayer và Kai đang chạy đua với thời gian. Có quá nhiều con chuột để giết, một số bị chôn vùi dưới đống đá vụn, nhưng vẫn còn sống, có lẽ họ sẽ thất bại trong việc dọn dẹp từng con một. Nhưng may mắn thay, tầm nhìn của Kai có thể xuyên thủng các sườn núi, trong khi giác quan bóng tối của Sunny có thể bao trùm toàn bộ ngọn núi. Cuối cùng, cậu tách mình ra khỏi Slayer và đổ hết tinh chất của mình ra, biểu hiện vô số bóng tối để kết liễu những kẻ tụt lại phía sau còn lại. Và sau đó, ngay trước khi mặt trời biến mất sau chân trời, Sunny cuối cùng cũng nghe thấy nó. Ngươi đã giết một kẻ thù. Thở dài một hơi, cậu ngồi xuống đất và liếc về phía tây. Trận chiến chống lại cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, Red King, vua chuột, đã kết thúc. Họ đã thắng. Hết chương.